Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 524. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Thiên, bà ta không làm gì có chứ? Nhìn thấy cảnh Thiên đi tới, Quan Vũ Thần đang định nghe chị Thiên kể thì đã bị tên cuồng ba em gái Vân Tiêu giành trước rồi. Cảnh Thiên mỉm cười, không sao, đừng lo, tôi sẽ không chịu thiệt đâu. Nhìn thấy bộ dạng một gam tươi cười của Cảnh Thiên, Vân Tiêu không nhịn được mà ra tay với em gái mình, đưa tay lên xoa tóc cô. Cảnh Thiên, Quy Chín An Vũ Thần, địch, đại ca bị trúng tuyệt chiêu xoa đầu rồi. Đây là lần đầu tiên Cảnh Thiên bị xoa đầu nên cũng hơi ngơ ba ngác. Nhìn thấy em gái ngoan ngoãn như vậy, sự căm hận trong lòng Vân Tiêu càng lớn. Không sao thì tốt rồi. Sau tám đó anh ta dặn dò Hồ Sâm, nói với bảo vệ ngoài cửa, sau này không cho phép người nhà họ Cảnh vào. Vâng, em đi ngay đây ạ. Nhìn khuôn mặt u ám của Vân Tiêu, Cảnh Thiên cười không tìm không phổi. Không cần thiết đâu, dù sao thì cô cũng đã nói rồi. Đây là lần cuối cùng cô nói chuyện tử tế với họ. Sau này nếu họ còn đến tìm cô gây phiền phức thì cô chỉ có thể cãi nhau cắn xé với họ thôi. Nhưng kết quả sẽ khá thảm. Tại sao lại không cần? Cô nhìn xem, cô đã bị bắt nạt như thế nào rồi. Sao cô có thể lương thiện như vậy? Thiên, Thiên, anh Vân Tiêu nói cho cô biết, đối phó với người bắt nạt cô, thật sự không nên quá lương thiện. Bởi vì một số người hoàn toàn không có tim, sự lương thiện của cô chỉ có thể giúp họ càng kiêu căng hơn, lần sau sẽ bắt nạt cô thê thảm hơn. Thấy Vân Tiêu tận tình khuyên bảo như vậy với vẻ mặt buồn bực như đã coi cô thành một người chuyên bị người ta chút giận, tuy Cảnh Thiên cảm thấy hơi buồn cười nhưng trong lòng lại vô cùng ấm áp. Không biết phải nói gì nên cô ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi Trình Thục Ngọc bồn chồn không yên, kinh hồn bạt vía đi ra ngoài, bà ta lên xe và lái về nhà. Khi đi đến một con đường nhỏ, Trình Thục Ngọc nhìn thấy chiếc xe phía trước chạy rất chậm, bấm còi mấy lần. Nhưng tên ngu kia lại không thèm để ý như không nghe thấy. Không còn cách nào khác, Trình Thục Ngọc chỉ có thể vượt qua làn đường dành cho xe đạp bên cạnh. Không ngờ xe vừa mới vượt lên, rõ ràng chỉ lướt qua chiếc xe mô tô bên cạnh, chiếc xe mô tô kia lại đi sát vào xe bà. Ta, Trình Thục Ngọc nhanh chóng bấm còi và đạp phanh, nhưng đã quá muộn. Chiếc xe mô tô bị đầm liền ngã ra đất, Trình Thục Ngọc chỉ có thể lên phía trước để kiểm tra. Vừa nhìn là biết ăn vả. Trình Thục Ngọc xuống xe, lao tới lý luận với tên ăn vạ ngu ngốc kia. Mà không chỉ có một chiếc xe mô tô và một chiếc xe ô ô ăn vạ, sau khi Trình Thục Ngọc nói mình có camera, đối phương lại thẹn quá. Hóa giận, mấy người đàn ông vạm vỡ cầm sẻng lao ra từ bên cạnh, đập mạnh vào xe bà ta. Trình Thục Ngọc sợ đến mức liên tục hét lên, bỏ chạy luôn, ngay cả xe cũng không cần nữa. Đến khi bà ta báo án và dẫn cảnh sát đến, đám người kia đã đi rồi, chiếc xe của bà ta thì bị đập nát, cảnh sát đã cố gắng lấy đoạn camera ghi hình, nhưng phát hiện camera của con đường này đã bị hỏng rồi. Còn về biến số X, cách chương.